Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, vết rách. Tần Vũ cầm điện thoại, không có lên tiếng, nếu như những điều kiện này ngươi cũng đồng ý, những người còn lại liền sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Chúng ta có thể hợp lý công bằng đổi thành con tin. Trịnh Tinh Huy cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, 8 giờ tối trước. Ngươi cho ta hồi phục là được. Nói xong Trịnh Tinh Huy dập máy điện thoại. Trên ghế salon, Lý Chí Huân hít khói hỏi. Hắn nói thế nào? Hắn không nói gì. Trịnh Tinh Huy thấp giọng trở lại. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ hiện tại trạng thái. Đoán chừng đã tại mất khống chế biên giới. Ta đều nói với các ngươi qua. Thiên thành hạch tâm chính là một cái chữ tình. Tần Vũ cùng phía dưới trực tiếp cho hắn làm việc cao tầng. Đều là có quá mệnh giao tình. Không có một cái lưu tử thúc. Hắn tuyệt đối không tiếp thụ được. Lại muốn không có một cái mã lão nhị. Chấm ngoặc kép. Hàn Đồng nhàn nhạt trở lại. Ta cảm thấy chuyện này đã xong rồi. Lý Chí Huân bóp tắt tàn thuốc. Lập tức đứng dậy phân phó nói. Làm hai tay chuẩn bị. Trên thái độ muốn lạc quan. Nhưng chiến thuật thượng muốn nghiêm cẩn. Thông chi trọng đô tự vệ quân. Lập tức tiến vào phòng ngự trạng thái. Nếu như Tần Vũ thật chó cùng dứt dậu, không kiểm soát, vậy liền cùng hắn đánh. Hàn Đồng nghe nói như thế, không có lên tiếng, ta sẽ thông chi phổ hệ quân đoàn. Nếu như Tần Vũ điều hỗn thành Lữ Hồi Viễn Sơn địa khu, ta sẽ để phổ hệ quân đoàn ở bên kia tấn công. Kiềm chế lại bọn hắn. Lý Chí Huân là từng người năng lực rất mạnh, lại không tự đại gia hòa. Hắn hướng tới kết quả tốt nhất, đồng thời cũng làm xong dự tính xấu nhất. Được rồi, Trịnh Tinh Huy đứng dậy. Ta lập tức đi chuẩn bị. Trịnh Tinh Huy sau khi rời đi, Lý Chí Huân có chút không hiểu nhìn xem Hàn Đồng. Đột nhiên hỏi một câu. Điều kiện trong tăng thêm đại ca ngươi Hàn Nghiêu. Này bằng với là tại cho Tần Vũ nhắc nhở. Ngươi liền không sợ, hắn mất khống chế sau. Để người bí mật ra hại đại ca ngươi sao? Hàn Đồng cười nhìn về phía đối phương. Người biết ta đại ca bị quân tình người bắt sao? Vì cái gì không có bị xử quyết sao? Lý Chí Huân lắc đầu. Bởi vì tại Phụng Bắc, Tần Vũ một cái khác huynh đệ Từ Dương. Cũng tại bị chính đảng người giam giữ. Song phương đều có lo lắng. Vì lẽ đó cầm cự được. Hàn Đồng chi tiết trở lại. Nếu như hắn đụng đến ta đại ca, Từ Dương cũng lập tức sẽ chết. Lý Chí Huân im lặng, rất khó lý giải khu 9 chính trị hoàn cảnh. Tin tưởng ta, lá bài tẩy của chúng ta so với hắn nhiều hơn nhiều. Hàn Đồng cười trở lại, Từ gia, bộ chỉ huy trong đại viện. Bành, Tần Vũ nắm chặt điện thoại, nặng nề mà đập vào trên mặt bàn. Hai mắt nhìn chằm chằm máy tính bảng, thanh âm khàn khàn nói ra. Hàn Tam Thiên, ta sẽ để các ngươi cả nhà trên đường đưa huynh đệ của ta. Hàn gia, Cửu Ngũ ngơ ngẩn, điều kiện trong tăng thêm Hàn Nghiêu. Nhất định là Hàn gia nhúng tay. Khu 5 người không hiểu nhiều chúng ta thiên thành tình huống nội bộ. Vì lẽ đó trước đó nguyện ý đàm luận. Tần Vũ ánh mắt âm trầm nói ra. Hiện tại đột nhiên thay đổi thái độ. Nhất định là Hàn gia làm công khóa. Đám người trầm mặc, Hàn Đồng, Tần Vũ chậm rãi đứng dậy nói ra. Nhất định là hắn, hiện tại chuyện này. Lão Tề muốn hỏi Tần Vũ thái độ. Tần Vũ nắm chặt nắm đấm, ép buộc mình tỉnh táo lại, khoát tay nói ra, thông chi hỗn thành Lữ, không nên quay lại, 6.000 người cũng nằm sấp ở, ta muốn an tĩnh một hồi, các ngươi đều ra ngoài, Tiểu Vũ, bên này, ra ngoài đi, ta hiện tại không muốn nói chuyện. Tần Vũ lần nữa khoát tay áo, đám người nghe tiếng rời đi. Chỉ có Sát Mãnh đứng ở trong phòng không nhúc nhích. Tần Vũ đưa lưng về phía cửa chính. Đứng sừng sững ở tại chỗ lúc. Vừa hay nhìn thấy Từ gia chính phòng bên trong treo trung hiếu nhân nghĩa bảng hiệu. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc. Nháy mắt nước mắt mục. Nhắm mắt lại nói ra. Nửa trước trận. Ngươi cùng ta hưởng đến cái gì phúc? Ta. Con mẹ nó chứ hiện tại trong tay muốn tiền có tiền. Muốn người có người. Ngươi thế nào liền đi. Ngoặc kép chấm chấm. Phượng Tường công ty cổng 78 đài ô tô đình trệ. Hà Thái Dũng, tác gia Đường Đệ, mấy chục danh gia tộc thành viên, mặt không thay đổi đi vào đại sảnh. Hà gia, các ngươi đây là công ty trước đài quản lý, lập tức đón, không có ngươi sự tình, chớ xen mồm, bằng không thì đừng trách ta trở mặt. Hà Thái Dũng chỉ vào đối phương trả lời một câu, dẫn người trực tiếp lên thang máy. Mấy phút sau, hơn 10 người đi tới tầng cao nhất, tại Hà Thái Dũng dẫn đầu dưới, Phi Thường đột ngột vọt vào Lý Chí Huân chuyên môn gian phòng. Lý Chí Huân ngồi ở trên ghế salon, đang cùng Hàn Đồng trò chuyện, trông thấy đám người sau khi đi vào, lập tức đứng dậy nói ra, Hà tiên sinh, tại sao phải giết Tần Vũ huynh đệ? Hà Thái Dũng cất bước tiến lên, Phi Thường trực tiếp hỏi. Lý Chí Huân trầm mặc nửa ngày, nhíu mày trở lại, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được cái này. Chấm ngoặc kép, con mẹ nó chứ lý giải cái gì? Hà Thái Dũng cổ nổi gân xanh, khàn cả giọng quát hỏi, ngươi có biết hay không? Hà gia chúng ta, tác gia có bao nhiêu người trong tay Tần Vũ? Con mẹ nó ngươi làm như vậy, cân nhắc qua kết quả sao? Ta hy vọng chúng ta có thể tỉnh táo trò chuyện. Không muốn như vậy. Chấm ngoặc kép, soạt, tác gia chủ sự nhi người trực tiếp móc ra súng, nháy mắt đè vào Lý Chí Huân trên trán. Tỉnh táo, ta đại ca lúc nào cũng có thể sẽ chết. Liên bảo đội đại viện, Nam Mộc lưỡng địa, Hà gia cùng tác gia trên trăm hào dòng họ lúc nào cũng có thể sẽ bị người xử tử. Con mẹ nó ngươi nói cho lão tử tỉnh táo. Ta nghĩ trước sụp đổ ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi phải hiểu được, chúng ta tại chuyện này lên, trả giá không thể so các ngươi ít, không thể lấy tiền thời điểm là cười, gặp được vấn đề liền móc súng. Lý Chí Huân cũng gấp, cầm không phải ta để các ngươi đánh thua, huống chi Tần Vũ hiện tại, ta đi mẹ nó, tác gia nhân khí cấp bách tới cực điểm, bởi vì bọn hắn đầu tiên cảm thấy mình bị coi nhẹ, tiếp theo cảm thấy khu năm làm như vậy có chút quá không có nhân tính mùi vị. Người giết người ta huynh đệ. Vậy nhân gia không kiềm chế được nỗi lòng, liền có thể người giết người. Vì lẽ đó đầu hắn nóng lên, vẫn thật là muốn bóp cò. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Lâm Hữu Tường chống quải trượng đi đến. Làm gì? Tạo phản a? Hà Thái Dũng quay đầu nhìn về phía hắn, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Làm chuyện này. Ai cùng chúng ta thương lượng? Người không biết sao? Trịnh Tinh Huy không có thông chi các ngươi sao? Lâm Hữu Tường hỏi ngược lại. Vậy hắn mẹ là thương lượng sao? Chúng ta không đợi kịp phản ứng, các ngươi liền đem người giết. Hà Thái Dũng nắm chặt nắm đấm quát. Ta hỏi ngươi, hiện tại các ngươi hai nhà người xảy ra chuyện rồi sao? Tần Vũ khai giết sao? Lâm Hữu Tường lại hỏi. Trong phòng hai nhà người nghe tiếng trầm mặc, không có xảy ra việc gì. Ngươi tới đây nhi múa thương làm tốt chính là muốn làm gì? Lâm Hữu Tường dù sao cũng là trưởng bối, uy vọng cùng tư lịch đều bày ở chỗ này. Giọng nói như chuông đồng chỉ vào ngoài cửa nói ra, đều đi ra ngoài cho ta. Ra ngoài, Hà Thái Dũng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Chí Huân, lời nói ngắn gọn nói ra. Hai nhà chúng ta người nếu là xảy ra chuyện rồi, lão tử cái thứ nhất để ngươi đền mạng. Nói xong, Hà Thái Dũng quay người hô. Chúng ta đi. Lâm Hữu Tường đứng tại cổng không nhúc nhích. Hà Thái Dũng đi ra thời điểm, cùng hắn cũng linh giao lưu. Mấy phút sau, lầu một trong đại sảnh, tác gia chủ sự nhi người đi theo Hà Thái Dũng đằng sau. Trừ hai nhà chúng ta, bọn hắn đều đồng ý. Mẹ hắn cái bê, chuyện này làm để ta ác tâm. Hà Thái Dũng trong lòng tràn ngập đối người nhà lo lắng. Loại tâm tình này đã trong lúc vô tình chuyển hóa thành hận ý. Viễn Sơn sinh hoạt trấn. 4 giờ chiều, Tần Vũ ngồi đang chỉ huy bộ trong đại viện. Cầm điện thoại nói ra. Ngươi đến một chuyến Viễn Sơn. Ta và ngươi nói chút chuyện. Được, mắt kiếng gọng vàng nam gật đầu lên tiếng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.